Chương 387, tê tụ nạ mẹ tinh dở dạ gổng bản vần phong ký hiệu nhãn hiệu. Như không phải xú nạ cùng vi vi ở đây, dù bà xạ căn bản liền không nói nhiều phí lời dô y, trực tiếp đem dở dạ gổng bản cướp đi lại nói. Muốn gặp trưởng lão, nhất định phải đánh bại mấy danh nạ mẹ tinh nhân còn chưa có nói xong, chỉ thấy xú bà xạ phất tay một cái, bọn họ liền đều ngược lại bay ra qua. Lúc này, cái này cái tiểu thôn rơi đích nạ mẹ tinh trưởng lao rốt cục đi ra rồi y, các ngươi là ai muốn làm gì nạ mẹ tinh trưởng lao chống một cái quả trượng, nhìn xù bạ xạ hỏi thăm. Dơ dạ gồng bản, đem ra. Dù bạ xạ trầm giọng nói. Dơ dạ gồng bản cái gì dơ dạ gồng bản nạ mẹ tinh trưởng lão một năm ngộng bức bộ dạng, dường như hoàn toàn không biết tình. Nhưng hắn đôi mắt chỗ sâu một kia ti né tránh, hoàn toàn bán đi hắn. Không biết không, ha ha cười gần hai câu. Dù bạ xạ bỗng nhiên một mắt cá chân. Dầm dầm dầm mấy ngàn dặm đại địa nứt ra rồi y, một nói nói hồng câu trải rộng đại địa chi thượng, không ít địa phương nham tương dâng trào ra, chìm không tất cả, hoàn toàn liền là một bộ tận thế cảnh tượng. Dù bạ xạ, vi vi, dù nạ đều trôi phủ tại không trung, mà những kia nạ mẹ tinh nhân cũng trôi phủ tại không trung. Mặt đất đều bị hủy rồi y, bọn họ ép căn không dám hạ xuống qua. Người đem chúng ta quê hương cho hủy nạ mẹ tinh trưởng lão phẫn nộ nói. Đem dở dạ gồng bạn giao ra đây đi, ta biết dở dạ gồng bạn tại ngươi trên thân, ta chỉ là lười động thủ cướp mà thôi. Dở dạ gồng bạn tới tay, ta giúp các ngươi đem mặt đất khôi phục. Dù bạ xạ nói nói. Được, dở dạ gồng bạn, ta cấp ngươi. Nạ mẹ tinh trưởng lão thán tức một tiếng, nói. Hắn biết mình không nữa giao, không chỉ dở dạ gồng bạn không gánh nổi. Nhóm người mình tánh mạng cũng nguy hiểm. Rất nhanh, nạ mẹ tinh trưởng lao đem một viên dở dạ gồng bản lấy ra. Đồng nhất viên dở dạ gồng bản là tam tinh dở dạ gồng bản, nhưng so sánh địa cầu dở dạ gồng bản lớn hơn rất nhiều. Tiếp nhận dở dạ gồng bản sau khi, dù bà xạ lập tức đối cái này mấy ngàn dặm đại địa tiến hành khôi phục. Hư không tạo vật sinh mệnh pháp tắc thổ chi pháp tắc trong nháy mắt, nham tương biến mất, đại địa hiện lên, hoa cỏ cây cối điên cuồng trưởng thành mà bắt đầu. Tán phát ra nồng nặc sinh cơ. Cái này nạ mẹ tinh nhân khiếp sợ rồi y, hôm nay địa mạo so sánh trước càng tốt hơn rồi y, càng có sinh cơ. Nhưng mà hết thể này chỉ là tại địch nhân trong một ý nghĩ liền song thành. Người này quá cường đại rồi y, chúng ta nạ mẹ tinh không người là hắn đối thủ. Nạ mẹ tinh nhân muốn nói. Vi vi, tu nạ, chúng ta đi, kế tục siêu tầm tiếp theo viên giờ dạ gần bạn. Dù bạ xạ đối vi vi cùng xù nạ nói nói. Xèo xèo xèo tam nói quang mang hướng về xa xa bay qua, nháy mắt mắt không thấy tung tích. 10 phút sau, viên thứ 2 giờ dạ gổng bản tới tay. Sau 20 phút, viên thứ 3 giờ dạ gổng bản tới tay. Sau 1 tiếng rưỡi, xa ú viên giờ dạ gổng bản tới tay, chỉ còn dư lại sau cùng 1 viên giờ dạ gổng bản. Nạ mẹ tinh đại trưởng lão nơi ở xù bạ xạ cùng vi vi. Dù nạ rơi vào lực lượng cái này nơi. Dù bà xạ, dơ dạ gồng bản ở trong này à chúng ta mau mau cấp dô y, nhưng mà tìm cái địa phương triệu hoán thần long át xù nạ cùng vi vi có chút không thể chờ đợi được nữa dô y, các nàng rất muốn kiến thức một hạ long châu thần kỳ năng lực. Cấp là tất yếu, nhưng chúng ta là không biện pháp triệu hoán thần long. Nạ mẹ tinh dơ dạ gồng bản, phải dùng nạ mẹ tinh lời nói đọc lên chú ngữ, hơn nữa cầu nguyện. Cũng phải dùng nạ mẹ tinh lời nói nói ra, nhân vì bọn họ thần long là thứ mù chữ, chỉ nghe hiểu nạ mẹ tinh lời nói. Dù bạ xạ nói nói, mù chữ nghe thế cái tử, dù nạ cùng vi vi cười khúc khích. Vi vi, dù nạ, những này giờ dạ gồng bạn là nạ mẹ tinh đại trưởng lão làm được, chú ngữ cũng chỉ có hắn mới biết, hơn nữa chúng ta còn cần nạ mẹ tinh đại trưởng lão trợ giúp, hắn có thể để cho ngươi tránh thực lực tăng mạnh. Nơi này chính là nạ mẹ tinh đại trưởng lão nơi ở xù bạ xạ chỉ vào cách đó không xa quái dị kiến trúc mở miệng nói. Đang lúc này, đại trưởng lão nơi ở đi ra một tên nạ mẹ tinh nhân. Các ngươi là đến cướp dở dạ gồng bản á tên này nạ mẹ tinh nhân hỏi thăm. Chúng ta là tới cướp đoạt dở dạ gồng bản, ngươi nên là nạ mẹ tinh duy nhất chiến đấu hình nạ mẹ tinh nhân nhỉ rổ đi xù bạ xạ hé miệng cười hỏi thăm. Không sai, ta là nạ mẹ tinh mạnh nhất đại chiến sĩ. Nếu là nhà các ngươi từ bỏ cướp đoạt dở dạ gồng bạn, có thể không giết các ngươi. Nị rồ nói nói. Không giết ta ha ha, chỉ là một tên mở Ivan ở chiến đấu lực ra hỏa, thật không ngờ hung hăng. Ngươi biết ta chiến đấu lực là bao nhiêu à? Xù bạ xạ lạnh giọng nói. Không muốn biết, ta chỉ biết các ngươi không nữa ly khai, ta liền đối với các ngươi không khách khí. Nị rổ uy hiếp nói. Cầm cốt sủ bạ xạ trong mì hệ nở dê nhẹ giọng nói. Trong ngay mắt, Nị rổ phát hiện mình không động đậy. Ngươi quá yếu rồi y, yếu đến ngay cả ta một cái suy nghĩ đều phản kháng không. Dù bạ xạ cười gằn. Đang lúc này, một tên to lớn cái kia tinh khắc tinh người từ bên trong đi ra, hình dạng thập phân thương lão, chống một cái gậy. Hắn chính là nà mẹ tinh đại trưởng lão. Vũ trụ cường giả, xin ngươi thả Nị rổ đi, ta đồng ý đem dở dạ gổng bản giao cho ngươi. Đại trưởng lão nói. Hừ, coi như ngươi thức thời. Dù bạ xạ hừ lạnh một tiếng, thu hồi không gian pháp tắc, giải trừ Nị rổ cầm cố. Rất nhanh, đại trưởng lão đem sau cùng một viên dở dạ gổng bản đưa tới. Dở dạ gổng bản, ngươi cầm, còn có cái này xa ưu viên dở dạ gổng bản. Dù bạ xạ trực tiếp đem cướp tới xa ưu viên dở dạ gổng bản toàn bộ ném cho nạ mẹ tinh đại trưởng lão. Các ngươi nạ mẹ tinh dở dạ gổng bản, phải dùng nạ mẹ tinh lời nói đọc lên chú ngữ mới có thể đem thần long triệu hoán đi ra. Ta không sẽ nạ mẹ tinh lời nói, vì lẽ đó triệu hoán thần long sự tình, nhất định phải từ ngươi qua làm. Dù bạ xạ nói, không nghĩ đến ngươi ngay cả cái này đều biết. Nạ mẹ tinh đại trưởng lão thập phân khiếp sợ nói. Đại trưởng lão phải không sẽ triệu hoán xuất thần long. Nị rồ hừ nói. Không triệu hoán xuất thần long, vậy này viên nạ mẹ tinh cũng không cần phải tồn tại rồi y. Đại trưởng lão, ngươi nên biết ta lực lượng, muốn phá hủy cái này viên tinh cầu, cũng bất quá là động động thủ chỉ là động thủ chỉ sự tình. Dù bạ xạ bắt đầu uy hiếp. Hắn không tin nạ mẹ tinh đại trưởng lão sẽ không để ý tới cái này viên tinh cầu cùng với hắn bọn nhỏ thánh mạng. Quả nhiên. Nạ mẹ tinh đại trưởng lao vẫn là chịu thua. Được, ta đáp ứng ngươi tất cả điều kiện, nhưng xin mời ngươi không muốn thương tổn nạ mẹ tinh. Nạ mẹ tinh đại trưởng lao nói. Ta làm nhiên không sẽ phá hư cái này viên tinh cầu, cái này nơi có thể có dở dạ gồng bạn, ta nhưng cần dở dạ gồng bạn thực hiện nguyện vọng đâu xù bạ xả cười ha ha. Vũ trụ cường giả, dở dạ gồng bạn một khi sử dụng tới độ, sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Đại trưởng lao nhắc nhở nói.